Hỗn độn đại chúa tể, chương 52, ngũ châu đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương tự như nhân loại cường giả yêu thú ngưng tụ nội đan thì tương đương với địa giai nguyên đan phẩm chất, ngưng tụ tinh hạch thì tương đương với thiên giai nguyên đan phẩm chất, đồng thời tinh hạch cũng chia thành 3 cấp ứng với tam tinh, lục tinh và cửu tinh phẩm chất của nhân loại vũ giả, lần lượt là quân chủ, vương giả và hoàng giả. Cứ khoảng 100 yêu thú huyết mạch thuần chủng kết ra tinh hạch thì đa phần đều là quân chủ phẩm chất, trở thành đầu đàn của một nhóm yêu thú đồng cấp. Vương giả phẩm chất chỉ những yêu thú mang huyết mạch truyền thừa thuần chủng như long, phượng hay kỳ lân thì mới có tỷ lệ ngưng ra phẩm chất vương giả, trở thành vương của một quần cư yêu thú, còn hoàng giả phẩm chất cũng tương tự thiên giai cửu tinh đều là lông mao phượng giác, vô cùng hiếm hoi, vạn yêu thì may ra vài 1-2 yêu thú mới có tư chất hoàng giả. Giống như Lâm Thần hay Mộng Thiên Nguyệt ngưng kết ra thiên giai thập tinh xúc phạm cấm kỵ, gọi một tên khác là nguyên đan hoàn mỹ, thì ở yêu thú cũng có loại cấm kỵ tương tự gọi phẩm chất chí tôn. Yêu thú nào ngưng kết ra chí tôn phẩm chất tinh hạch chính là vua của vạn yêu, kẻ đứng đầu yêu tộc. Lâm Thần chỉ giải thích tới hoàng giả phẩm chất, còn sâu hơn nữa thì chưa phải lúc, huống hồ biết càng nhiều cũng không tốt. Lý Sơn nghe xong liền ghi nhớ, thì ra còn chuyện như vậy, nhưng hắn hỏi. Lâm Thần, ngươi ngưng kết lần trước phẩm chất như thế nào? Lâm Thần nhàn nhạt trả lời, chỉ là thiên giai nhất tinh mà thôi. Hắn cũng không muốn tiết lộ quá nhiều về bản thân, huống chi nguyên đan hoàn mỹ thuộc về loại cấm kỵ ít người biết sẽ tốt hơn. Lúc này, Mộng Cầm liền sực nhớ ra chuyện gì đó liền nói. Sắp tới có một lễ hội hàng năm của ngũ châu, Lâm Thần đệ muốn tham dự chứ? Lâm Thần ngạc nhiên, Lý Sơn cũng nghe nói trước đó. Ngũ châu cứ cách 4 năm một lần sẽ tổ chức một lễ hội kéo dài 10 ngày, bao gồm các cuộc đấu giá cùng phân tranh cao thấp giữa các thiên tài của ngũ châu đại lục. Mỗi lần tổ chức sẽ chọn ngẫu nhiên nơi tổ chức, và lần này tổ chức tại Bắc Huyền Châu, và tông môn tam đẳng duy nhất là Vũ Kiếm Sơn Trang và tam đẳng gia tộc Mộ Dung gia sẽ đại diện Bắc Huyền Châu tổ chức đại hội lần này. Lâm Thần nghe xong cảm thấy khá hứng thú, Mộng Cầm nếu như 3 ngày nữa Lâm Thần không xuất quan, sẽ cùng Lý Sơn đến đó, còn 1 tháng nữa thì bắt đầu, nhưng từ Nam Huyền Châu đến Bắc Huyền Châu nếu đi phi thuyền phải mấy 10 ngày, chưa kể còn đi ra Thái Huyền Hải, vốn nổi tiếng nguy hiểm với những cơn giông tố bất chợt. Mà Nam Huyền Châu chỉ có 1 chiếc phi thuyền để đi tới Bắc Huyền Châu và 3 ngày nữa sẽ khởi bến, nên số lượng đi rất nhiều, may mà dựa vào quan hệ Mộng Cầm có 5 vé, trong đó có 2 vé dành cho trưởng lão Vân Mộng Các tham dự, và 1 vé dự phòng cho Lâm Thần. Sau khi dùng bữa xong, Lâm Thần kiến nghị kiểm tra thực lực cùng Lý Sơn, dĩ nhiên hắn vô cùng phấn khởi, cả hai ra ngoài vùng đất sau Vân Mộng Các. Cả hai cùng nhau đấu luyện, Lý Sơn tung một đòn. Mãnh hổ hạ sơn, về phía Lâm Thần, đáp lại hắn cũng tung một đòn. Khai sơn quyền, đối kháng, cả hai va chạm vào nhau, lực lượng hai bên tương đối ngang nhau, nhưng Lý Sơn vẫn chưa tung toàn bộ thực lực của hắn, lần này hắn vận chuyển. Trùng thiên bá thể quyết, ra chiêu, mãnh hổ vồ mồ, về phía Lâm Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chúc phúc của công pháp chiêu mãnh hổ vồ mồi mang theo một uy áp xé gió hướng về Lâm Thần, hắn có một chút hoang mang kèm kinh ngạc. Hay lắm, quyền này đã chạm tới ý cảnh bên trong. Xem ra phải nghiêm túc rồi. Hắn vận chuyển, hỗn độn chân kinh, tập trung khí lực vào tay phải. Khai sơn quyền, lần này thì Lâm Thần bị áp đảo toàn diện, huyết mạch kỳ lân trong cơ thể Lý Sơn bộc phát kèm theo công pháp. Trùng thiên bá thể quyết, thực sự gây uy áp cho Lâm Thần. Hắn bị đánh thối lui trăm bước mới miễn cưỡng dừng lại. Lý Sơn vô cùng cao hứng. Lâm Thần, tiếp ta một chiêu này. Kỳ lân bào hao, hắn hít một luồng không khí rồi phồng mồm phun ra một ngọn lửa vô cùng mạnh mẽ hướng về Lâm Thần. Lâm Thần ca kinh, đây là thần thông truyền thừa sao? Hắn lập tức nghiêm túc, hắn rút ra một thanh kiếm tập trung sức mạnh vào thanh kiếm giơ lên rồi chảm xuống một đường chém đứt đôi ngọn lửa, đồng thời kiếm khí cũng hướng Lý Sơn công kích. Nguy hiểm, Lý Sơn vội dùng hai tay bắt chéo vận toàn lực chống đỡ, hắn không ngừng thối lui hơn trăm dặm kiếm khí mới hoàn toàn dừng lại, hắn thở hồng hộc. Lâm Thần cũng thu kiếm lại. Tới đây thôi, xét về tổng thể ta thắng, nhưng nếu xét về thể chất thì ta thua, ngươi mạnh lên rồi, Lý Sơn. Lý Sơn nghe xong liền cả người gục xuống không cam lòng. Tức thiệt, vậy mà vẫn không thắng được. Lâm Thần đi tới đỡ hắn dậy. Ngươi ép ta phải dùng kiếm, vậy là giỏi rồi. Huống chi ngươi thấp hơn ta 2 cảnh giới. Lâm Thần nhìn qua Mộng Cầm hỏi, còn bao lâu nữa thì khởi hành? Mộng Cầm trả lời, ngày kia, trước đó ngày mai chúng ta phải khởi hành tới Chu Tước Thành. Nên hôm nay mà đệ không xuất quan thì bọn ta sẽ đi tới nơi đó tập hợp. Lâm Thần gật đầu rồi cả người cùng nhau nghỉ ngơi, ngày mai lên đường. Cách chương.